Quỷ vực phát sóng trực tiếp, chương 59, cái giá phải trả khi sử dụng song sinh ô uế sao sao sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương cài pass gài pass và đọc bản edit trên WordPress.link.wp trong tường chủ nhà. Nhảy chương o đọc bản QT bên dưới nếu cô muốn giải pass. Bản QT, tại vô số nhúc nhích hài nhi vòng tự bên trong, Sở Ương cùng Lâm Kỳ tựa như đã tại cự quái trong miệng khối thịt tùy thời đều có thể bị những cái kia cùng nhau tiến lên ơ đu khắc thôn phệ. Sở Ương một cử động cũng không dám, chỉ cảm thấy kia cỗ nồng đậm đến làm cho người hít thở không thông mãnh liệt thịt mùi tanh ước chừng chính là mùi vị của tử vong. Hắn nhìn thấy chỗ xa xa Dương Tiêu Nghĩa một mặt lạnh lùng ngốc trệ còn tưởng rằng đối phương là đã sợ choáng váng, vừa mới thấp giọng hoán một câu, lại bị Lâm Kỳ kéo tay cánh tay. Hắn không phải thật sự Dương Tiêu Nghĩa, Lâm Kỳ thấp giọng nói, Sở Ương lập tức hiểu được trong mắt hiện ra hoảng sợ. Đây là cạm bẫy từ vừa mới bắt đầu chính là. Mắt cá chân bỗng nhiên một trận nóng ướt, ngay sau đó là một trận sắc nhọn đau đớn. Hắn kêu đau một tiếng, lật người đến, lại phát hiện hai máu đỏ anh hải ôm thật chặt mắt cá chân hắn, hai tấm huyết động vốn nên còn không có răng dài trong miệng, lại chi lăng lấy cao thấp không đều cơ hồ giống như là lung tung sinh trưởng răng, tựa hồ có chó răng, có cá mập răng, có chuột răng, thậm chí còn có động vật ăn cỏ răng. Miệng của bọn nó mở lớn đến hoàn toàn không cùng thân thể tỷ lệ dọa người trình độ, hung hăng cắn lấy mắt cá chân hắn bên trên. Sở Ương dùng sức đạp đạp, bọn chúng lại phảng phất đỉa gắt gao cắn lấy da thịt của hắn bên trên, căn bản không vung được. Hắn đưa tay bắt lấy một, hài nhi, dùng sức hướng xuống rồi, chỉ cảm thấy phảng phất bắt được cùng loại con sen mềm mại đồ vật trơn trượt dính chặt lại vẫn cứ kéo không xuống, mà lại mỗi lôi kéo một chút trên cổ chân đều là đau đớn một hồi. Ngay sau đó lại có ba hài nhi từ mặt đất kết thành đoàn. Hải Nhi đống, bên trong nắm lấy y phục của hắn bò lên trên lưng hắn, hung hăng cắn lấy cái hông của hắn cùng trên bờ vai. Máu tươi thấm ướt quần áo, nhưng mà cùng kia nhỏ vụn lại bén nhọn đau đớn so ra kinh hãi tuyệt vọng cảm giác càng sâu. Hắn có thể nhìn thấy vô số Hải Nhi đã từ bốn phương tám hướng Hải Nhi tường bên trong dãy rụa ra tựa như màu đỏ thịt sắc huyết hải hướng về bọn hắn tiến tới gần. Bọn hắn sẽ bị từng miếng một mà ăn rơi tựa như lăng trì sư tử chết đi. Tựa như cái kia gọi Vương Húc bảo an đồng dạng, lại tại lúc này, một đoàn huyễn nghi ngờ bức người sắc thái từ trên trời giáng xuống, những cái kia như đỉa cắn xé lấy Sở Ương các vị trí cơ thể hài nhi bỗng nhiên phát ra quái khiếu thân thể cấp tốc hư thối suy bại, biến thành đen biến làm từ trên thân Sở Ương rơi xuống. Sở Ương quay đầu, liền gặp Lâm Kỳ quả nhiên thả ra tinh chi thải. Vô số ánh sáng rực rỡ vòng vây quanh Lâm Kỳ quanh thân xoay quanh bay múa tựa như ngàn vạn sợi u dắt không chừng tơ lụa, ngẫu nhiên Lâm Kỳ đầu ngón tay khẽ nhúc nhích những cái kia bốn đầu liền vung ra thật dài cầu vòng đuôi, nếu như táp đạp trường tiên quét ngang phụ cận ý đồ tiếp cận hai người bọn họ hài nhi. Kia tứ phía vây quanh hài nhi máu hai này lui bước mấy phần, lại đều nhao nhao tĩnh lại, bò tới trên mặt đất cùng trên tường, từng đôi như lỗ đen con mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đến cửa đã biến mất bọn hắn hiển nhiên không đường thối lui, Sở Ương biết ơ đu khắc đang chờ đợi Lâm Kỳ kiệt lực một khắc này. Mà Lâm Kỳ trước đó phát sinh nhiều chuyện như vậy, nhiều lần sử dụng tinh chi thải về sau một mực không có cơ hội hảo hảo khôi phục lại thêm ở trường học một lần kia giải khai. Phong ấn, tựa hồ đối với thân thể của hắn tổn hại cũng rất lớn. Sở Ương biết tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ Lâm Kỳ sẽ càng ngày càng gần tiếp cái kia. Không cách nào khôi phục. Điểm tới hạn, người ăn không vô chúng ta ơ đu khắc, Lâm Kỳ từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này, trên người hào quang càng thêm nồng đậm hừng hực. Bị kia huyền bí hào quang bao phủ, Sở Ương lại nhìn ra được Lâm Kỳ cường hãn hạ một tia bất ổn. Mặc dù Lâm Kỳ không có lộ ra mày may mệt mỏi biểu lộ cũng không có bất luận cái gì sự suy thoái dấu hiệu, nhưng Sở Ương đó là có thể cảm giác được Lâm Kỳ có một nửa là ở phô trương thanh thế. Hắn nhìn thấy Lâm Kỳ tay chậm rãi nâng lên, phóng tới trước ngực trước đó kia phong ấn phù hào xuất hiện qua vị trí. Sở Ương minh bạch Lâm Kỳ lại tại cân nhắc mở ra phong ấn. Mặc dù không biết mở ra phong ấn đến cùng có cái gì nguy hại, nhưng là từ lần trước Lâm Kỳ cùng Bạch Điện rất đúng lời nói, còn có Bạch Điện kia lo lắng ánh mắt, hắn dự cảm nếu như lại một lần nữa làm loại sự tình này, có thể sẽ phát sinh cực kỳ chẳng lành sự tình, thậm chí có thể sẽ cho Lâm Kỳ mang đến rất lớn tai nạn. Hắn nhất định phải làm chút gì. Không thể để cho Lâm Kỳ mở ra phong ấn, không thể lại tiếp tục để Lâm Kỳ tiêu hao. Thế nhưng là hắn không biết làm sao sử dụng trên người mình thánh ngân. Hắn phí công đưa tay đặt tại hai bên xương sườn chỗ giao hội kia tựa như dây leo nhô lên lộn xộn chỗ, hắn nhắm mắt lại dùng sức tại trong ý nghĩ tìm kiếm lấy một ít khả năng mình chưa lĩnh hội cảm giác tốt cùng từng ở trong giấc mộng thấy qua kia hai tương liên to lớn sinh vật phát sinh cảm ứng. Thế nhưng là hắn không bắt được trọng điểm, thế là càng kịch liệt hơn nóng này. Hắn đối với mình sinh ra mãnh liệt phẫn nộ cùng chán ghét, thầm mắng mình là phế vật, luôn luôn gấp cái gì cũng giúp không được, luôn luôn chỉ có thể liên lụy người chung quanh. Tại cực độ hoảng loạn cùng mất khống chế bên trong, hắn bắt đầu khẩn cầu, bắt đầu hướng về trong thân thể của hắn đồ vật cầu nguyện. Nhờ ngươi, giúp chúng ta một tay. Ta cái gì đại giới đều nguyện ý nỗ lực, giúp hắn một chút, giúp đỡ Lâm Kỳ. Hắn nghĩ đến như thế dùng sức như thế dốc hết toàn lực, phảng phất ngay cả óc đều ở đây sôi trào, phảng phất trong đầu của hắn rốt cuộc dung không được những thứ khác suy nghĩ, phảng phất tại dùng hết toàn thân mỗi một cái tế bào mỗi một cây sợi cơ nhục lực lượng cầu nguyện. Hắn lông mày xoắn xuýt thành khối, tay tại trước ngực nắm thật chặt tựa hồ muốn xé nát làn da, đem đồ vật bên trong phóng xuất đồng dạng. Đường kia cỗ tuyệt đối chấp niệm cùng thành kính tích lũy đến cực hạn, hắn đột nhiên cảm giác mình trong ý nghĩ dừng lại, phảng phất xuyên qua thứ gì. Trong chớp nhoáng, hết thảy đều dừng lại. Đó là một loại cảm giác kỳ dị. Ngày bình thường hết thảy chung quanh đều là lưu động, liền xem như tại tuyệt đối yên tĩnh không có một ai trong phòng, không khí cũng là hoạt động, những cái kia nhìn không thấy vi khuẩn cũng là hoạt động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có thể cảm giác được mình là cuộc sống ở một sống sờ sờ lưu động trong thời gian. Nhưng là giờ khắc này, loại kia vi diệu, khó mà diễn tả bằng lời lưu động cảm giác biến mất chân chính tuyệt đối mà yên lặng, không có quá khứ cùng tương lai khác nhau, một vùng tăm tối, một mảnh hỗn độn. Sở Ương mở to mắt, hắn biết cầu nguyện của hắn bị nghe được, ở trước mặt hắn, đứng vững vàng một viên to lớn tựa như mặt trời một loại tạo vật. Vô số lưu truyền lên nhân loại tầm thường con mắt khó mà phân biệt u huyền tia sáng cổ tay chi đủ số không rõ chỉ riêng sợi, lại như hàng ngàn hàng vạn dây leo như vậy hướng về bốn phương tám hướng tản ra, đồng thời yêu mỹ chậm rãi phiêu diêu. Nắm chờ cái này vô cùng vô tận cổ tay chi từng tầng cánh ve, hơi mở chồng phiến nếu như chất thành núi loan sa mỏng dĩ lệ ở trên mặt đất thậm chí lan tràn tại Sở Ương dưới chân. Một loại chất thịt nhẹ nhàng chậm chạp xúc cảm, dán hắn ta ớ huyền y ta upsilon ô huyền y g gan bàn chân yếu ớt nhịp đập. Sở Ương ý thức được toàn thân mình trần trụi tựa như đứa bé sơ sinh đứng tại to lớn mà cổ lão thần thánh sinh vật trước mặt. Mà ở đỉnh đầu của hắn cao hơn nơi xa còn nổi lơ lửng một cái khác ít hơn một chút, vô số chương dương cổ tay chi lưu truyền lên càng thêm nhiệt liệt chói mắt cùng loại kim hồng quang sắc sinh vật ánh sáng, quang mang kia như thế chói mắt thậm chí đem màu phỉ thúy bầu trời cũng đốt lên. Tại hai sinh vật ở giữa, một đầu nếu có hình nếu không có hình quang mang liên kết kia là một đầu có thể vô hạn co duỗi cuống rốn, đem song tử vĩnh hằng trói buộc cùng một chỗ cuống rốn. Hai cổ lão sinh vật cổ tay chi bắt đầu từ từng cái phương hướng quấn quanh tới, một vòng quấn quanh lấy cánh tay của hắn, hai chân của hắn. Khí tức của bọn nó khó mà hình dung, có chút giống là thực vật trên thân mới có thể tán phát hoa mộc mùi thơm vị, nhưng lại có chút động vật mùi tanh ở trong đó, hút vào trong thân thể lại ngoài ý muốn không có bất kỳ cái gì bài xích cảm giác, phảng phất kia là bản thân hắn một bộ phận. Bọn chúng cổ tay chi dịu dàng bao vây lấy hắn, đem hắn thôn phệ, mà hắn nhưng không có bất kỳ phản kháng. Bọn chúng không có nói với Sở Ương lời nói, nhưng khi loại kia vi diệu âm nhạc ba động truyền vào trong tai trong nháy mắt, Sở Ương chợt tất cả đều hiểu. Kỳ thật bọn chúng trước đó liền từng nói với hắn nói. Những cái kia ở trong giấc mộng xuất hiện kỳ dị vù vù, những cái kia trong hư không ngẫu nhiên bị lỗ tai hắn bắt được lúc trước nghe không được tần suất thấp ba động, đều là bọn chúng đang nói chuyện với hắn. Thế nhưng là khi đó hắn không đủ thành tâm, hắn nghe không hiểu. Nhưng là hiện tại hắn nghe được nhất thanh nhị sở, bọn chúng đang cho hắn một lựa chọn. Nếu muốn trợ giúp của bọn nó có ba loại đại giới, lựa chọn một người trong đó, bọn chúng liền nguyện ý cùng hắn cộng sinh. Empathy, trung chuyện, memory, ký ức cùng sanity, thần trí, tiêu hao empathy quá lượng, người sẽ dần dần trở nên lãnh huyết chết lặng, trở thành một không có tình cảm cái xác không hồn. Tiêu hao memory quá lượng, người sẽ dần dần lâm vào hỗn loạn cùng hoang mang, tất cả đi qua ký ức đều sẽ trôi qua, thậm chí đến cuối cùng ngay cả cơ bản nhất sinh hoạt năng lực đều sẽ bắt đầu lãng quên. Mà tiêu hao sanity quá lượng sẽ làm cho người sinh ra ảo giác nghe nhầm, lý trí đánh mất cảm xúc hỗn loạn cuối cùng biến thành một người điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba loại hậu quả đều sống sờ sờ xuất hiện khi hắn trong đầu. Cái thứ nhất tuyển hạng hậu quả tựa hồ là nhẹ nhất nhưng hắn chợt nhớ tới tại phục từ trong bệnh viện thấy qua cái kia mang theo đầu chim mặt nạ cấp 5 quan trắc người Sở Ương. tỉnh táo, lãnh huyết tựa hồ không đem bất luận kẻ nào mệnh để vào mắt. Phải chăng cái kia Sở Ương ban đầu ở đối mặt lựa chọn giống vậy thời điểm, chọn là empathy. Hắn không muốn biến thành như thế, cho nên hạng thứ nhất không thể tuyển. Về phần hạng thứ hai, thống khổ ký ức có rất nhiều, khoái hoạt cũng có rất nhiều. Nhất là hai năm trước phát sinh những cái kia thảm kịch, nếu như quên đi, nói không chừng hắn có thể sống nhẹ nhõm một điểm, nói không chừng hắn liền rốt cục không cần lại tiếp tục gánh vác lấy nhiều như vậy cái nhân mạng gông xiềng. Thế nhưng là hắn biết mình không thể nào quên, nếu như quên đi kia đoạn quá khứ, hắn chính là đang trốn tránh trách nhiệm, hắn sẽ quên hai tay của mình đến cỡ nào nguy hiểm, quên hắn có thể cho thế giới này mang tới hậu quả. Huống chi, hắn không muốn quên nhớ ra ra, không muốn quên nhớ khi còn bé không buồn không lo những cái kia lông gà vỏ tỏi tuế nguyệt, cũng không muốn quên Trần Y, Trúc Hạc Trạch, Tô Ngọc, Tống Lương Thư. Không muốn quên Lâm Kỳ, cho nên hạng thứ hai, hắn cũng không thể tuyển. Thế là hắn kỳ thật chỉ có một lựa chọn, ta tuyển Sanity, Sở Ương tại trong ý nghĩ hồi đáp. Ngươi xác định sao, điên cuồng kết quả bên trong, một khi tiêu hao quá độ đến không cách nào khôi phục tình trạng, ngươi sẽ dần dần ngay cả bản thân đều mất đi, cuối cùng lâm vào vô cùng hỗn loạn cùng hắc ám, so tử vong còn muốn đáng sợ. Mà chúng ta tiêu hao bình thường đều không ít, khôi phục chu kỳ rất dài. Song từ âm nhạc khi hắn trong ý nghĩ tạo thành như thế ý niệm. Sở Ương không có chút nào do dự đáp, ta xác định, xin ngươi mau sớm giúp chúng ta một tay. Từ song từ trên thân, mơ hồ tách ra một loại nào đó cực kỳ vui vẻ thanh âm và mùi, hắn phảng phất có thể cảm giác được bọn chúng đang nói, nếu như ngươi mong muốn. Trong chớp nhoáng, tất cả bao vây lấy hắn dây leo bắt đầu từ trên người hắn mỗi một cái lỗ chân lông chui vào thân thể của hắn. Hắn cảm giác mình giống một khí cầu, bị cấp tốc tràn ngập, bành trướng đến cơ hồ muốn nổ bể ra tới. Đường loại kia áp lực bành trướng đến cực hạn, hắn phát ra một tiếng thống khổ kêu khóc. Rốt cục kia cỗ dọa người lực lượng từ xương sườn của hắn bên trong bộc phát ra. Cách chương.